Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582, chương 582, lão học tỷ cọ tiết bị điểm tên rồi. Các nàng sau khi đi, Nhan Băng Tuyết chu mỏ một cái. Nhìn lấy lão công nói. Lão công, người gương mặt này thật sự là quá chiêu đào hoa. Xem ra, ta phải một tấc cũng không rời trông coi ngươi mới được. Bằng không những thứ này trong đại học trẻ tuổi nữ hài tử nhóm. Khẳng định sẽ tùy thời nhào lên. Tô Trần cười cười. Nói. Lão bà. Vậy ngươi có thể được giám sát chặt chẽ điểm. Lão công ngươi mị lực thật sự là quá lớn. Ta cũng không có cách nào nha. Tiếp đó. Nhan Băng Tuyết thật là một tấc cũng không rời trông coi Tô Trần. Hai người một mực nắm tay. Một khắc cũng không buông ra. Trên đường gặp phải cái loại ánh mắt này to gan nữ hài tử. Nhan Băng Tuyết đều sẽ to gan nhìn sang. Truyền từ bản thân cùng Tô Trần 10 ngón giữ chặt tay biểu thị công khai chủ quyền. Tô Trần rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tiến vào đại học trường học. Lão bà giống như về tới đại học thời kỳ. Tuy nhiên có chút ấu trĩ. Nhưng là không hiểu đáng yêu. Hai người đi dạo một vòng. Nhan Băng Tuyết một đường lên cùng Tô Trần nói rất nhiều hơn mình tại trong đại học phát sinh sự. Tình. Sau cùng, Nhan Băng Tuyết lá gan đánh nhau. Quyết định lôi kéo lão công đi trong phòng học dự thính. Nhìn xem sẽ có hay không có đồng học phát hiện hai người bọn họ kỳ thật đã là tốt nghiệp người. Trường học phòng học đông đảo. Nhan Băng Tuyết tùy tiện lôi kéo Tô Trần tiến vào một gian phòng học. Ngồi tại hàng cuối cùng. Bọn họ lúc tiến vào, chuông vào học vừa mới vang lên, chung quanh các học sinh tốt nhiều đều là vội vàng điểm tới. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết theo trào lưu tiến vào phòng học. Vậy mà thật không có bị phát hiện, mà lại bên cạnh bọn họ còn ngồi mấy người trẻ tuổi. Nhìn đến Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết, cũng nửa điểm không có cảm thấy kỳ quái. Lão công, chúng ta vận khí thật tốt. Xem ra vừa vặn chọn chúng chính là một môn chọn môn học chương trình học. Những học sinh này đều không phải là học chung lớp. Bình thường thấy thiếu. Vừa vặn mấy cái học sinh đều cùng chúng ta nhìn nhau. Thế mà không ai nhận ra chúng ta không phải trong trường học học sinh tương đương. Nhan Băng Tuyết nhỏ giọng. Nói. Tô Trần cũng hạ giọng nói chuyện cùng nàng. Bởi vì là tại trên lớp học. Hai người cũng hơi khom lưng cúi đầu. Loại này nói tiểu lời nói cảm giác thật sự là lạ lẫm lại kỳ diệu. Dường như lập tức đem bọn hắn kéo về tới thời còn học sinh. Chung quanh các học sinh cũng có chút đang thì thầm nói chuyện. Tốt ở phòng học rất lớn. Trước mặt lão thầy giáo trên bục giảng. Bọn họ ngồi tại sau cùng nói thì thầm. Phía trước căn bản nghe không được. Nguyên bản phu thê hai chính hưởng thụ lấy loại này ngọt ngào thời còn học sinh tiểu Mỹ tốt. Trên bục giảng giáo sư giảng bài giảng đến một nửa, lại đột nhiên ngừng lại. Nhan Băng Tuyết cùng còn lại không tập trung. Đào Ngũ, các học sinh một dạng, đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua. Cái nhìn này, ngược lại là trực tiếp cùng giáo sư nhìn nhau. Giáo sư cúi đầu nở nụ cười. Sau đó lại tiếp tục vừa mới chương trình học. Nhan Băng Tuyết có chút tâm hỏng nhìn về phía lão công. Thấp giọng nói, lão công. Giáo sư mới vừa cùng ta nhìn nhau. Hắn có phải hay không phát hiện cái gì nha? Bất quá chọn môn học tiết các học sinh nhiều như vậy. Hắn hẳn là cũng sẽ không mỗi cái đều nhớ sao. Nhưng hắn sau cùng còn nở nụ cười. Chấm ngoặc kép, Nhan Băng Tuyết nói một mình giống như nói. Tô Trần ngẩng đầu nhìn liếc một chút bên kia lão thầy giáo. Chỉ giáo thụ nhiều lần hướng về nhìn bên này tới. Tô Trần biết. Giáo sư đoán chừng là nhận ra Nhan Băng Tuyết, nhưng nhìn lão bà bộ dạng này, đối vị này lão thầy giáo tựa hồ không có gì ấn tượng. Vừa mới ta đã nói nhiều như vậy đến đón lấy vấn đề này. Chúng ta xin mời một vị đồng học tới giúp chúng ta giải đáp một cái đi. Giáo sư câu nói này nhất, thời kinh khởi một cái phòng học không tập trung các học sinh. Vừa mới trong phòng học tiếng bàn luận xôn xao. Lúc này toàn bộ đều ngừng lại. Không có nghe rằng các bạn học ào ào cúi đầu xuống. Không dám cùng lão sư đối mặt. Nhan Băng Tuyết cũng tâm hỏng cúi đầu. Trong nội tâm đột nhiên khẩn trương lên. Loại cảm giác này đối với nàng mà nói thật sự là quá kỳ diệu. Trước kia nàng trong trường học thời điểm vẫn luôn là cái học bá. Vô luận lên lớp có hay không nghiêm túc nghe giảng, lão sư đặt câu hỏi tuyệt đối có thể đối đáp trôi chảy. Nhưng bây giờ mình đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy, mà lại cái này cửa chọn môn học tiết lại là tùy tiện lôi kéo lão công đi tới. Lên lớp về sau cũng một mực tại cùng lão công nói chuyện phiếm nói chuyện. Căn bản không có chú ý giáo sư nói là cái gì. Lúc này nàng tựa như đến trường thời kỳ những cái kia không có thật tốt nghe giảng. Sợ hãi bị lão sư điểm danh học sinh một dạng. Không nghĩ tới trước kia đến trường thời điểm không có thể nghiệm qua cảm giác. Lần này trở lại đại học. Thế mà có thể thể nghiệm một thanh. Thật sự là kích thích vô cùng. Kích thích hơn chính là. Lão thầy giáo thế mà theo trên bục giảng chậm rãi hướng về hàng cuối cùng đi tới. Sau cùng trực tiếp đứng tại Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bọn họ hàng này. Tô Trần ánh mắt càn rỡ cùng lão thầy giáo nhìn nhau. Lão thầy giáo cũng đánh giá Tô Trần. Trong ánh mắt mang theo vài phần cười ôn hòa ý. Sau đó lão thầy giáo đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Nhan Băng Tuyết nói. Vị này nữ đồng học. Ngươi đến trả lời một chút ta vấn đề mới vừa rồi đi. Nhan Băng Tuyết nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng cắn phấn môi. Nhận mệnh đứng lên. Tuy nhiên vừa mới rất không muốn bị điểm tên. Nhưng bây giờ như là đã đến phiên chính mình về đáp vấn đề. Nhan Băng Tuyết lập tức ngẩng đầu nhìn phía dưới bên kia màn hình lớn. Làm Nhan Băng Tuyết thấy rõ ràng cái vấn đề về sau. Trong nội tâm đột nhiên thở dài một hơi. Vận khí của mình thật tốt. Cái này chọn môn học tiết lại là năm đó tự chọn sửa qua tiếp thị tâm lý học. Mà lại vấn đề này nàng tốt như năm đó tại trên lớp học cũng trả lời qua. Nhan Băng Tuyết trong nháy mắt thở dài một hơi. Đối với nàng cái này học bá tới nói. Nhớ lại năm đó vấn đề đáp án cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Mà lại tăng thêm những năm gần đây. Mình tại công tác kinh lịch bên trong tự mình thực hành. Nàng bây giờ có thể càng tốt hơn trả lời cái vấn đề này. Nhan Băng Tuyết nhếch miệng. Khuôn mặt thanh tú viết đầy tự tin. Tốc độ nói không nhanh không chậm nói. Ra đáp án của mình. Nghe xong đáp án về sau. Lão thầy giáo dẫn đầu vỗ tay. Trong phòng học cũng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Nhan đồng học nói rất hay nha. Xem ra tốt nghiệp nhiều năm như vậy. Nhan đồng học cũng không có quên ở trường học học tập đến tri thức. Thì liền ta cái này chọn môn học tiết lão thầy giáo truyền thụ nội dung. Ngươi đều còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Đồng thời lần này trả lời so với một lần trước càng thêm ưu tú. Nhan Băng Tuyết nghe nói như thế. Kinh ngạc nhìn về phía một bên lão thầy giáo. Gương mặt không khỏi hơi có chút phát hồng. Xem ra vị này giáo sư nhận biết nàng. Nhưng nàng thật sự là nhớ không nổi vị này giáo sư tên. Bất quá vừa mới vấn đề kia nàng có ấn tượng. Mà lại năm đó chính mình cũng xác thực trải qua cái này cửa chọn môn học tiết. Lão thầy giáo nhìn đến Nhan Băng Tuyết phản ứng. Ha ha cười nói. Xem ra Nhan đồng học đã quên đi ta là ai. Bất quá ta ngược lại là đối ngươi ấn tượng rất sâu sắc. Người năm đó tại ta chọn môn học trên lớp luận văn cầm là hạng nhất. Đồng thời năm đó ngươi luận văn trả lại trường học tạp chí. Tại ta kỳ trước học sinh bên trong. Sự ưu tú của ngươi thật sự là khiến người ta rất khó quên. Nghe lão thầy giáo lời nói này. Mọi người mới phản ứng được. Nguyên lai Nhan Băng Tuyết căn bản không phải bọn họ cái lớp này học sinh. Mà chính là đã tốt nghiệp nhiều năm học tỷ. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn lại. Nhan Băng Tuyết cũng kịp phản ứng. Ngượng ngùng đối giáo sư cúi mình vái chào. Không có ý tứ. Giáo sư, quấy rầy ngươi đi học. Không sao, ngươi là được mời tới tham gia lần này kỷ niệm ngày thành lập trường A. Có thể lần nữa trong trường học nhìn đến ngươi. Ta cảm thấy rất may mắn. Đồng thời lần này ngươi tựa hồ vẫn là mang theo thân nhân cùng đi. Lão công ngươi xem ra rất đẹp trai. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.